không thể phản kháng. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đường trợn mắt cảm thấy không thể tin được đây là giọng Dư Tắc. Cậu bước lên định mở cửa, nhưng ngay sau đó, cậu bỗng nhiên dừng bước vì cậu nhớ ra một chuyện, Dư Tắc đã chết vào 7 ngày trước rồi mà. Cậu vẫn nhớ máu tươi phun trào từ cơ thể hắn, nhớ từng phần thân thể rụng rơi trên đất của hắn, cả đôi mắt đỏ ngầu đến chết cũng không nhắm lại được của hắn nữa. Hoảng sợ nhìn ra cửa rồi lại bối rối nhìn Tiết Mục Mục và Kiều Phỉ đang đứng ở một bên, Lâm Đường lắp bắp. Cậu ấy, bên kia cánh cửa là thứ gì? Tiết Mục Mục khẽ nhíu mày còn chưa mở miệng. Thứ, ngoài cửa lại gõ tiếp. Đường, mở cửa. Lâm Đường nhìn chằm chằm cánh cửa, vô cùng hoài nghi. Cậu dám chắc Dư Tắc đã chết nhưng âm thanh và giọng điệu của thứ kia thực sự rất giống hắn. Lâm Đường thở dốc, thần kinh bắt đầu trở nên căng thẳng. Tiết Mục Mục quyết đoán dùng kiếm gỗ phá cửa sổ, nước mưa bên ngoài lập tức theo gió bắn vào. Cô bảo Kiều Phỉ, đưa Lâm Đường đi trước. Kiều Phỉ không nhúc nhích hỏi lại, cậu không đi à? Tiết Mục Mục nhìn cô, tôi cản phía sau. Kiều Phỉ không nói thêm gì nữa kéo Lâm Đường đi về phía cửa sổ. Bên ngoài gió lớn, nước mưa bắn thẳng vào mắt Lâm Đường khiến cậu phải nhắm nghiền mắt lại. Lúc này, một tiếng động thật lớn vang lên. Lúc cậu mở mắt, cửa ra vào của căn phòng đã bị đạp đổ, bên ngoài chính là bóng dáng cao to của Dư Tắc. Lâm Đường nhìn chằm chằm Dư Tắc với vẻ không thể tin nổi. Cậu nhanh chóng gạt tay Kiều Phỉ để chạy về phía hắn, xong lại bị Tiết Mục Mục ngăn cản. Lâm Đường kinh ngạc nhìn Dư Tắc gọi. Dư Tắc chậm rãi ngẩng đầu, tứ chi của hắn có vẻ hơi cứng ngắc, phải mất mấy giây, hắn mới dừng được tầm mắt trên gương mặt Lâm Đường. Xác nhận người nọ còn sống xong, hắn nhìn sang phía Tiết Mục Mục chậm chậm nói. Cô là đạo sĩ, vẻ mặt Tiết Mục Mục rất nghiêm trọng, người quỷ khác biệt cậu muốn làm gì? Dư Tắc không đáp, chỉ cử động cơ thể cứng ngắc tiến lên một bước. Tiết Mục Mục lập tức kéo Lâm Đường ra phía sau, lớn tiếng nói với Dư Tắc. Cậu vẫn có cơ hội đầu thai như bình thường, đừng vì chấp niệm mà chọn sai đường. Thấy Dư Tắc không để ý đến lời mình nói, Tiết Mục Mục lập tức quay sang Lâm Đường. Lâm Đường, cậu khuyên nhủ cậu ấy đi, cậu ấy đã chết, không nên trở về bằng cách này. Từ khoảnh khắc Dư Tắc bước vào phòng, ánh mắt Lâm Đường vẫn luôn dính chặt trên người hắn. Giờ nghe Tiết Mục Mục nói thế, cậu bỗng giật môi. Dư Tắc, Lâm Đường lau đôi mắt nhòe nước của mình. Xin lỗi, đều tại tôi, là tôi hại cậu. Tiết Mục Mục hơi khó chịu gọi cậu, Lâm Đường né tránh Tiết Mục Mục lắc đầu, các cậu đi đi, Tiết Mục Mục nhìn cậu bằng vẻ mặt không dám tin, cậu điên rồi à, Lâm Đường nhìn về phía Dư Tắc. Cũng tại tôi mà mọi chuyện mới thành như vậy, các cậu đi đi, cậu ấy sẽ không làm khó các cậu đâu. Lâm Đường tái mặt lảo đảo đi về phía Dư Tắc lại bị Tiết Mục Mục kéo tay giữ lại. Lâm Đường quay đầu thấy Tiết Mục Mục rơm rớm nước mắt. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cô càng điềm đạm đáng yêu. Cô nói bằng chất giọng dịu dàng và đầy tha thiết, không được Lâm Đường, không được đâu, tôi thích cậu không thể đi theo cậu ta. Chấm, cách chương.